Bá khí, chương 353, cổ thương kiếm đế, sống lại. Góc truyện audio.com, ở bên cạnh thân thể nam tử lơ lửng vài món đồ. Ba bản sách cổ xưa, mơ hồ có thể thấy được, trang giấy ố vàng, tựa hồ là ba bản vũ kỵ bí tịch, ở bên cạnh ba bản sách cổ xưa, là một thanh cổ kiếm, dài không quá ba thước. Không có vỏ kiếm, trên thân kiếm điêu khắc rất nhiều thượng cổ thần thú, đại lượng đế giai pháp tác, cũng khắc ở trên thân kiếm. Kiếm quang bốn phía, mỗi một đạo kiếm quang, cũng đủ để quét ngang bát hoang, hoành thôi tam thiên, mỗi một đạo kiếm quang, cũng là khai thiên tích địa, sáng lập tân vị diện. Đây là một thanh thần kiếm, ngoài ra còn có một chuông đồng khổng lồ, phía trên khắc chứa nhiều hình tượng ác ma. Có ma âm lượn lờ phát tán ra ngoài, chấn vỡ hư vô, ở bên cạnh chuông đồng, có một thanh quạt ba tiêu, toàn thân bị ngọn lửa lượn lờ, một ngọn hỏa diệm sơn hư ảnh, hiện lên ở phía trên quạt ba tiêu, đốt hủy hết thảy. Cuối cùng, ở đỉnh đầu trung niên nam tử kia, lơ lửng một hòn đá màu đen, ước chừng chỉ bằng quả hạch đào, hơn nữa, rách tung tóe, tựa hồ là khối đá đen không hoàn chỉnh. Chính là chỗ hòn đá màu đen, phát ra hơi thở cực kỳ thần thánh, từng đạo ánh sáng ngọc pháp tác, đều ở theo gió rong chơi, du động không ngừng nghỉ. Hoàng thúc, thanh đế bổn tôn, phù phó, cùng với mấy chục tên thánh giai, toàn bộ gắt gao nhìn những món đồ bên cạnh trung niên nam tử kia. Trung niên nam tử kia, mặc dù hơi thở uy nghiêm, nhưng hai mắt giống như hai đầm tử thủy. Cả người, tựa hồ là không có tức giận, là chết, đúng là cổ thương kiếm đế di thể. Thanh đế bổn tôn nuốt xuống rồi từng ngụm nước. Ba bản vũ kỵ bí tịch, tất nhiên là thiên giai cao cấp bí tịch, còn có chu thiên bảo kiếm trong truyền thuyết, cổ thương kiếm đế sử dụng, còn có hai kiện pháp bảo phần thế ma chung, hỏa diễm ba tiêu phiến, còn có, hòn đá màu đen kia, chính là mảnh vỡ thần cách. Cổ thương kiếm đế bảo bối tối trọng yếu nhất, toàn bộ đều ở nơi này. Tất cả mọi người đều trực tiếp lao tới khu vực linh cữu cổ thương kiếm đế. Cũng chính là lăng mộ, mọi người đều muốn kiếm lời, mưu cầu kiếm được chỗ tốt. Hơn 10 người, mọi người mắt cũng bốc hỏa quang, nhìn chằm chằm vào di thể cổ thương, cùng với vài kiện bảo vật kia, mỗi người cũng đang run rẩy, hô hấp cũng đều dồn dập. Đừng nói thánh giai, ngay cả thanh đế bổn tôn, phù phó đế giai, hiện tại tâm tình cũng không thể kiểm soát, khóe miệng cũng đang ngoạ ngoậy, ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía trước. Không ngờ còn có vài món bảo vật, còn có, thần cách, phù phó không tự kiềm chế, lẩm nhẩm nói, đích xác là mảnh vỡ thần cách, ngay cả bạch gia chúng ta, ở thời kỳ cực kỳ huy hoàng, cũng chưa từng có nhìn thấy mảnh vỡ thần cách. Sách sách, từng đạo thần giai pháp tắc kia, mở ảo vĩ đại, không nói dung hợp cái mảnh vỡ thần cách này, chính là tùy thân mang theo, đều có thể giữ hóa lành, gặp nạn thành may, nếu như, có thể từ mảnh vỡ thần cách lấy được thần giai công pháp. Cho dù chỉ có một chiêu nửa thức, cũng có thể quét ngang hết thảy. Thật tốt quá, nhất định phải đoạt được, thành đế, hoàng thúc, cùng với đám thánh giai kia. Tất cả đều đem lực chú ý, hoàn toàn tập trung vào mảnh vỡ thần cách. Mảnh vỡ thần cách này, tựa hồ là đại biểu một đoạn lịch sử, một cái văn minh, một cái tiểu thế giới. Quá kỳ diệu rồi, đó là thần. Thanh đế cũng cảm thán, ở bên cạnh di thể cổ thương kiếm đế, bảo bối, thần cách, có linh cữu, quan tài, còn có trận pháp rất lớn. Trận pháp này, từ trăm ngàn đạo đế giai đường vân. Khắc thành, phát ra hơi thở cổ xưa quỷ bí, toàn bộ bên trong trận pháp, mê mê mang mang, yên ba mênh mông, thật giống như bố trí thành một cái mê cung. Trận pháp cũng rộng mấy chục mẫu, nhưng làm cho người ta cảm giác, tựa hồ là phong ấn một cái đại thế giới. Ở bên trong trận pháp, năng lượng duy trì trận pháp này, tựa hồ là đến từ mặt trên di trên cổ thương kiếm đế. Treo cái mai mảnh vỡ thần cách kia. Chỉ thấy, từng đạo thần mang, cũng từ trên trời giáng xuống, lưu loát xót vào trận pháp, ở trung tâm trận pháp, có một bộ quan tài, chính là mắt trận, lấy được thần cách sao? Mấy tên thánh giai rối rít kêu lên, rõ ràng trong lúc đó, mấy tên thánh giai đồng thời triển khai thánh lực, chui lên giữa không trung, đi lấy thần cách, bảo vật, bông, lúc này ngăn cản bọn họ phi hành, có một cổ cấm chế khổng lồ, trực tiếp ấn trụ, không thể phi hành. Cái gì? Mấy tên thánh giai lập tức kinh hoàng, không thể phi hành, làm thế nào để lấy bảo vật? Một tên thánh giai năm chuyển, ngưng tụ ra bàn tay thánh quang trực tiếp hướng giữa không trung bắt tới. Muốn đem mấy món bảo bối một lưới bắt hết, nhưng, thánh quang bàn tay hắn vừa lấy ra, đã bị không gian cấm chế đánh cho nát bấy. Cả người hướng phía sau liền lùi lại vài chục bước, sắc mặt tái xám, ngu ngốc, bù phó mắt lạnh quét nhìn mấy tên thánh giai kia muốn cướp bảo vật. Nơi này, có không gian cấm chế. Bổn đế đã sớm phát hiện, nghĩ muốn cứng rắn đoạt bảo vật, các ngươi còn không có cái tiền vốn này. Nói xong, bù phó cũng hồ nghi nhìn cổ thương di thể giữa không trung. Chứ nhiều bảo vật, cùng với mảnh vỡ thần cách, những bảo vật này, cách mặt đất, cũng là hơn 10 thước. Nơi này có không gian cấm chế, làm cho không người nào có thể phi hành, không cách nào ngưng tụ năng lượng bàn tay khổng lồ bắt được. Thì làm sao bay được lên trên không trung lấy bảo vật? Thần cách đây, đúng lúc này, năm tên đế giai, giống như là U Linh đi tới phía sau mọi người. Đế giai bốn kiếp kia, cười dài nói, chư vị, chúc mừng các ngươi, không có đi tham lam những bảo vật bên ngoài cung điện cai. Mà đi thẳng tới linh cữu chủ nhân nhà ta, đạt được mảnh vỡ thần cách, cơ hội đoạt được bội kiếm chủ nhân. Ba bản thiên giai cao cấp bí tịch, hai kiện pháp bảo, các ngươi đều là người nhìn xa trông rộng, biết rõ, bảo vật linh cữu này mới là bảo vật coi trọng nhất chủ nhân khi còn sống. Mấy vị, những bảo vật này, phải làm sao đạt được? U phó vội vàng đặt câu hỏi, đế giai bốn kiếp kia, tựa hồ cũng có chút gấp gáp, vội vàng nói, các ngươi nói vậy cũng biết, nơi này là chủ nhân khi còn sống bố trí xuống không gian cấm chế. Vì vậy, các ngươi không thể trực tiếp đạt được bảo vật, mà, phải đi đến gần quan tài chủ nhân, rồi sau đó, đem máu của các ngươi, nhỏ tại bên trên quan tài, như vậy mới được, à, thì ra là như vậy. U phó, cùng với mọi người, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, lúc này, còn không đợi u phó cùng thanh đế đế giai kịp phản ứng. Đã có ước chừng mười mấy tên thánh giai bước tiến vào trận pháp, hướng quan tài kia đi tới. Hoàng thúc, cũng bí quá hóa liều, trực tiếp bước vào trận pháp. Thanh đế cùng u phó liếc mắt nhìn nhau. U phó nhe răng cười nói, những thánh giai này, cũng là ngu xuẩn, dễ dàng tiến vào trận pháp như vậy. Nói xong, thân thể u phó, đột nhiên run một cái. Rõ ràng, một quang ảnh, liền từ trong thân thể u phó, thoáng hiện đi ra ngoài. Từ từ chân thật, là một tên phân thân. U phó tùy ý tu luyện một tên thánh giai ba chuyển phân thân. U phó lão luyện thành thục, đem một tên phân thân huyễn hóa ra, trực tiếp tiến vào đại trận, hướng quan tài đi tới. Thanh đế cũng khẽ mỉm cười, đem thánh giai ba chuyển phân thân của mình huyễn hóa ra, đi vào đại trận. Thanh đế, những thánh giai kia, chẳng qua là con kiến hôi, cực kỳ nhỏ yếu, căn bản cũng không có tư cách tranh đoạt cổ thương kiếm đế bảo vật. Vô luận như thế nào, bọn họ cho dù có vận khí tốt, may mắn nhận được bảo vật, cũng là hoài bích có tội, đều bị Bạch gia đuổi giết. Giới vương quân đoàn các ngươi, coi là có chút nội tình, như vậy, vài món cự bảo này, Bạch gia chúng ta, liền cùng giới vương quân đoàn phân chia. Bạch gia, muốn đạt được mảnh vỡ thần cách cùng với ba bản thiên giai cao cấp bí tịch. Một pháp bảo, còn giữ lại bảo kiếm. Một pháp bảo khác, thuộc về giới vương quân đoàn. Hừ, thanh đế cực kỳ bất mãn hừ lạnh một tiếng. U phó, khẩu vị của ngươi, không khỏi cũng quá lớn rồi. Mảnh vỡ thần cách, giới vương quân đoàn chúng ta, tình thế bắt buộc phải có. Càn rỡ, u phó tức giận bộc phát, hắn muốn động tay chu diệt thanh đế, nhìn trông cực kỳ dữ tợn, hung hiểm, hai vị, không được lộn xộn. Ở phía sau, mấy tên hộ giả, đồng thời mở miệng can thiệp nói. Đúng lúc này, cái gì? Thanh đế cùng U Phó đồng thời hét dầm lên. Bọn họ phát hiện, bổn tôn cùng phân thân ở giữa liên lạc, trong nháy mắt đã bị một cỗ lực lượng kỳ dị chặt đứt mất rồi. Nói cách khác, bọn họ lúc này hoàn toàn cảm ứng không tới phân thân tồn tại. Dương mắt nhìn, trong trận pháp kia, mê mẩn mịt mờ, một mảnh hỗn độn, mắt thường căn bản thấy không rõ tình huống bên trong. Dùng thức niệm, cũng không cách nào xuyên thấu trong sương mù. Lúc trước tất cả thánh giai tiến vào trận pháp, cùng với thanh đế cùng U Phó phân thân, hiện tại cũng giống như đá chìm xuống biển, biệt phụ âm tín, điều này sao lại thế này? Thanh đế cùng U Phó cũng nhíu mày, hai vị, đại trận này, là chủ nhân của chúng ta, tự mình xây dựng, thuộc về loại trận pháp mê cung, là dùng tới bảo vệ vài món bảo bối này, để tránh bị nhiều người liên lạc với nhau. Tất cả phân thân, sau khi tiến vào đại trận, cũng sẽ cùng bổn tôn mất đi liên hệ. Hơn nữa, người tiến vào, đến gần quan tài, cũng đem máu tươi của mình, nhỏ tại bên trên quan tài. Sẽ bay lên trên không trung, rồi sau đó lấy bảo vật, trực tiếp bị truyền tống rời khỏi viên tinh cầu này, trở lại Tuyết Ngư đảo. Cái gì, một khi nhỏ máu vào quan tài, thu pháp bảo xong, cũng sẽ bị truyền đưa ra ngoài. Thanh đế cùng U Phó, cũng là kinh hãi kêu lên, việc đã đến nước này, bọn họ cũng không cần biết nhiều như vậy, phân thân của bọn hắn, cũng bị ngăn cách rồi, làm bổn tôn bọn hắn. Đều không thể tự mình bước vào trận pháp, để tránh bảo vật bị những thánh giai kia đạt được, truyền đưa ra ngoài, sau đó chuồn mất. Kết quả là, bao gồm thanh đế bổn tôn, U Phó bổn tôn, cùng với tất cả thánh giai, hiện tại cũng tự mình tiến vào đại trận, bên trong sương khói nồng đậm, hỗn độn chi khí, trong nháy mắt bao phủ bọn họ, bên ngoài trận pháp, ha ha ha ha ha hưm, mấy tên hộ giả. Đồng thời cười lớn, trong tiếng cười, không chút kiêng kỵ cùng điên cuồng, bọn họ cười đến ngay cả nước mắt cũng chảy ra, tựa hồ là chất chứa vô số năm tháng rồi, này đã được đền bù. Ngay sau đó, năm thủ giả này, cũng đều đồng thời quỳ sát xuống, mặt ngó di thể cổ thương kiếm đế, dập đầu giống như bằm tỏi, than thở khóc lóc nói, chủ nhân, ngài sẽ phải sống lại, ngài lập tức sẽ phải sống lại. Đạt được thọ nguyên, ngài sẽ phải sống lại. Thật tốt quá, chủ nhân, mấy người nô tài chúng ta. Đau khổ đợi chờ vài ngàn năm rồi. Rốt cục, chờ tới ngày này, chủ nhân, trong trận pháp, mê mê mang mang, một chút ánh sáng mờ ảo. Thời gian cùng không gian, cũng bị kéo dài, thế cho nên, ở bên ngoài thoạt nhìn chỉ có trận pháp chừng mười mấy mẫu. Bị vây bên trong giống như là trăm mẫu, mấy ngàn mẫu. Thậm chí diện tích lớn hơn nữa. Lúc này, Hoàng Thúc cực kỳ cẩn thận đi lại ở trong trận pháp. Toàn thân thánh quang chảy xuôi, khởi động tới một cái thánh quang phòng ngự vòng bảo hộ. Cẩn thận, hướng phía trước áp sát, phía trước hơn mấy ngàn thước có thể nhìn thấy một bộ quan tài. Ở nơi đó, kiên trì, muốn ổn định tâm tình, đi tới quan tài kia, sau đó nhỏ máu, có thể thu pháp bảo. Đây là pháp bảo cổ thương kiếm đế trọng yếu nhất, tùy ý nhận được một kiện, cũng là chuyện bất khả tư nghị. Nếu như vận khí tốt, nhận được mảnh vỡ thần cách kia, chiến tần đế quốc chúng ta vận nước, số mệnh, tất cũng phải tăng lên. Hoàng Thúc vừa đi, một bên lẩm bẩm tự nói. Sau khi đến gần quan tài, Hoàng Thúc cũng quan sát trước sau trái phải. Rất kỳ quái, sau khi quan sát, Hoàng Thúc phát hiện. Bốn phía cũng không có những người khác tiến vào trận pháp. Những thánh giai kia, không thấy tung tích, thanh đế cùng U Phó, cũng không thấy tung tích, giống như là Hoàng Thúc một người tiến vào trận pháp. Chuyện gì xảy ra, những người khác đâu? Hoàng Thúc trong lòng dần hiện ra một tia dự cảm bất thường. Bất quá, hắn hiện tại nếu như muốn trở về, cũng không thể nào, ở phía sau hắn. Một mảng lớn hỗn độn chi khí mê mang, tất cả đường lui, tựa hồ cũng đã bị cắt đứt rồi, cũng chỉ có quan tài phía trước kia, cực kỳ bắt mắt, bất kể nhiều như vậy. Hoàng Thúc trấn tĩnh lại, trực tiếp tăng nhanh cước bộ, hướng quan tài đi tới. Cùng lúc đó, tất cả mọi người tiến vào trận pháp, bao gồm Thanh Đế Bổn Tôn cùng U Phó Bổn Tôn. Tình huống cũng cùng Hoàng Thúc giống nhau, một mình tiến vào trận pháp, mỗi người đều đến quan tài, bốn phương tám hướng, trừ tầng tầng lớp lớp hỗn độn chi khí, cũng không có cái gì khác. Hảo, hảo một tòa đại trận mê huyễn, U Phó trong lòng cũng lo sợ bất an, trong lòng hắn cũng cảm thấy bất thường, bất quá, cự bảo hấp dẫn, thần cách hấp dẫn, làm hắn không tự chủ được, hướng quan tài đi tới. Lúc này, một tên thánh giai năm chuyển, tiếp cận phía trước quan tài, tâm thần rung mạnh, ta rốt cục đến gần quan tài này rồi. Hiện tại, chính là nhỏ máu, đem pháp bảo thu vào. Thật tốt quá, bản thân đại khí vận, cũng đã tới rồi, thánh giai năm chuyển này, cũng không có quá nhiều suy nghĩ. Tâm tình thật sự là quá phấn khởi, trực tiếp vươn ra tay phải. Ngón trỏ đâm xuống, máu nóng bắn nhanh vào quan tài. Quan tài cổ xưa, cũng không biết là dùng làm bằng vật liệu gì. Phía trên điêu khắc thật nhiều thái cổ man thú. Cũng có ác ma, dạ xoa, tu la, máu tươi của tên thánh giai kia. Dính nhuộm quan tài, trong lúc đó, cả quan tài phát ra một tầng yêu dị sáng bóng. Máu tươi thánh giai năm chuyển, trong đầu xẹt qua cảm giác kỳ quái. Tựa hồ, là dỉ máu nhận chủ, cảm giác tiếp xúc đến một món đồ thật giống như quả nạp giới dỉ máu nhận chủ. Cảm giác giống nhau, cách chương.